Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 699, cá trong chậu. Canh hai cầu thanh, màn đêm buông xuống, mới vừa lên đèn, Đường Tu vùi ở thiên đường câu lạc bộ Âu Dương Lộ Lộ bên trong phòng ngủ. Lẳng lặng liếc nhìn một bản tài chính và kinh tế tạp chí. Theo Internet rộng khắp phổ cập, Đường Tu phát hiện một khối này ẩn chứa cơ hội làm ăn cực kỳ to lớn. Thậm chí theo hiện nay thực thể nghiệp bị trùng kích, Internet trùng kiếm là đầy bồn đầy bát. Đã từng tiên giới chí tôn, lãnh hội quá đẳng cấp cao hơn văn minh thế giới khoa học kỹ thuật. Điều này làm cho hắn ý thức được một loại kiếm tiền con đường. Thậm chí còn làm cho hắn ý thức được vài loại dựa vào Internet doanh tiêu sinh ý. Trí não, đã từng cao đẳng văn minh thế giới nhân thủ cần thiết đồ đạc. Cũng tỉ như hiện nay xã hội điện thoại di động, trí não công năng đầy đủ hết. Tập thông tin cùng Internet là một thể, nhanh và tiện mang theo. Bên trong hàm hư nghĩ không gian thương thành, có thể lợi dụng giả thuyết màn sáng phía trước xem lướt qua Internet. Lại nhưng làm ý thức chìm đắm như giả thuyết thương thành. Mặc dù là không bước chân ra khỏi nhà đều có thể đạt được ra ngoài đi dạo phố hiệu quả. Trò chơi, càng là ẩn chứa mỏ vàng một dạng sinh ý. Dấu bé tinh anh sân đánh cận chiến dấu lớn. Dấu bé thời cơ sân đấu dấu lớn. Dấu bé chiến quốc tu chân giới dấu lớn. Dấu bé tinh tế đại hàng hải dấu lớn. Đường Tu đã từng đạt được cái kia cao đẳng văn minh tinh vực thời điểm. Hiểu qua cái này thế giới một ít thường thức, mà nhất làm hắn quen thuộc trò chơi tên gọi chính là những thứ này. Chỉ bất quá, hắn lấy được một cái trí não sau đó, ngoại trừ dấu bé tinh anh sân đánh cận chiến dấu lớn trò chơi này thử một cái. Cảm thấy không có gì kỹ thuật hàm lượng về sau, trò chơi khác sẽ không có để ý nữa. Dù sao, trước đây lấy thân phận địa vị của hắn cùng thực lực. Chỉ là tâm huyết dâng trào thời điểm tìm kiếm cái lạ một cái. Nhưng là, vẻn vẹn trí não cùng trò chơi tư tưởng, là hắn có thể tưởng tượng ra tới rất nhiều. Thậm chí bằng vào lịch duyệt của hắn, tùy tùy tiện tiện đều có thể viết một phần trò chơi bày ra. Mà muốn đem sản phẩm làm được, trụ cột nhất chính là trí não nghiên cứu, Đường Tu buông tài chính và kinh tế tạp chí. Trong ánh mắt toát ra ảo não thần sắc, nếu như hắn ở tiên giới lúc không gian giới chỉ không có đánh rơi. Hiện tại chẳng khác nào nắm giữ một tòa bảo khố. Tối thiểu hắn ban đầu trong không gian giới chỉ, thì có bị hắn thuận tay ném vào trí não. Trong tay mình tuy là còn có chút tiền, nhưng đốt tiền tốc độ nhưng vẫn bảo trì. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp lấy được một số tiền lớn. Sợ rằng không bao lâu, trong tay mình chút tiền ấy thì sẽ dùng hết. Bách Yết Tửu Lâu tiền lời không sai, nhưng tinh thành tân thành bên trong đưa mua, liền cần khổng lồ mắt xích tài chính, cho nên mình không thể đơn giản sử dụng bên kia tiền. Bách Yến Tửu Lâu bên kia đồng dạng là nhật tiến đấu kim, nhưng theo tu đạo giả thuộc hạ bồi dưỡng, đại lượng tài nguyên tu luyện mua. Còn có linh dược trồng trọt, thú dữ bị cầm tù, hoàn toàn là ở đốt tiền, có thể miễn cưỡng bảo trì cân bằng đã rất tốt. Tiền tiền tiền, làm sao mới có thể trong thời gian ngắn nhất, kiếm được nhiều tiền hơn tiền. Đường Tu không phải tham tiền, nhưng vẫn cảm nhận được áp lực, ở hắn tâm lý kỳ thực còn có một đại kế hoạch. Đó chính là tổ kiến quân đội thức người tu đạo giả quân đoàn. Nhất là những cái này từ quốc nội các nơi tìm kiếm được đứa trẻ lang thang. Bây giờ số lượng đã đạt được 1,200 người. Đối với bọn họ bồi dưỡng, đều phải tốn phí số lượng khổng lồ. Trước đây, Đường Tu thuộc về cái loại này không phải đương gia không biết củi gạo dầu muối đắt người. Nhưng bây giờ thật sâu cảm nhận được không đủ tiền dùng tư vị. Bang bang, chấm ngoặc kép. Cửa phòng bị gõ, môn ngoài truyền tới Mạc A Vũ thanh âm. Lão bản, phát hiện một ít khả nghi tung tích, người của chúng ta đã đi theo. Đường Tu thần sắc khẽ động, lập tức đem trong đầu liên quan tới tiền tài vấn đề đuổi ra. Lắc mình xuất hiện ở ngoài cửa phòng về sau, trầm giọng hỏi, là những cái này dị chủng sinh vật? Mạc A Vũ gật đầu nói rằng, không sai, ngày hôm nay ban ngày khác thường chủng sinh vật ở Hồng Khu Kim Bách Tửu Điếm xuất hiện qua. Chúng ta nhân viên tình báo đã tiến hành qua kiểm tra đo lường. Dựa theo những cái này dị chủng sinh vật dấu vết lưu lại, hiện tại đã tìm kiếm loại trừ đến Ma Đô cùng Xương Tích thành phố chỗ giao giới. Chắc là hướng phía Lao Sơn phương hướng truy tung đi qua. Xương Tích thành phố, Lao Sơn, Đường Tu đã từng đi nơi đó. Hơn nữa còn là vừa tới Ma Đô thời điểm. Theo chỉ nam đến Lao Sơn đường cái tiến hành đua xe trận đấu. Chần chờ khoảng khắc, Đường Tu hỏi, cảnh sát bên kia kết quả điều tra như thế nào? Mạc A Vũ nói rằng, chúng ta thu mua cảnh sát nhân viên tình báo, đã chuyện tới tin tức, hiện tại cảnh sát cũng là không hiểu ra sao, căn bản cũng không có điều tra đến giết chết 4 gã hộp đêm nữ lang hung thủ. Thậm chí bọn họ đối với cái kia bắt đầu án hình sự cũng không có định tính. Phá án và bắt giam không ra là ai giết. Bất quá, nghe nói cảnh sát đã liên lạc đặc thù bộ môn người. Nói không chừng rất nhanh thì có quốc gia người đến. Đường Tu gật đầu nói rằng, mặc kệ cảnh sát bên kia, chúng ta lập tức đi trước Xương Tích thành phố bên kia. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút những cái này dị chủng sinh vật lợi hại. Xương Tích thành phố, Lao Sơn, quần phong giữa trong một cái sơn cốc, có một mảnh sóng gợn lăn tăn tiểu hồ, mờ tối bên hồ. Thánh Kiệt Na co rúc ở rách nát trong hắc bào mặt. Cả người lạnh run, cánh bị ngân đạn đục lỗ. Mặc dù chưa tính là vết thương chí mệnh, nhưng là lạnh, khiến thương thế của nàng đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Hàn Cẩm Đồng ngồi liệt ở bên người nàng, miệng lớn to thở phì phò hơi thở, trắng như tờ giấy khuôn mặt, loạn tao tao tóc. Đem hắn chật vật triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thánh Kiệt Na, ta hoài nghi trên người chúng ta có vật gì, hoặc là có tức giận gì vị, có thể khiến đi thứ sử nhóm nắm giữ, cho nên bọn họ mới có thể như ruồi bâu mật vậy cắn chặt chúng ta truy sát. Ta đối với các ngươi hấp huyết quỷ hiểu rõ rất ít, nhưng ngươi nên có thể nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Hoặc có lẽ là có cái gì phương án giải quyết. Hàn Cẩm Đồng biến mất vết máu ở khóe miệng, hô hấp hơi chút bình phục một cái rồi nói ra. Thánh Kiệt Na lưỡng lự khoảng khắc, đột nhiên hỏi, giáo sư, ngài có thể ngửi được trên người ta có đặc thù gì mùi sao? Hàn Cẩm Đồng lắc đầu nói rằng, không thể. Thánh Kiệt Na nói rằng, ngài dùng tiên huyết bôi lên đến mũi hai bên. Nặng hơn Tân Văn vừa nghe, Hàn Cẩm Đồng sững sờ, lập tức dùng một cây đao cắt ngón tay, bôi lên đến mũi hai bên về sau, nghe biến sắc, rất nhanh nói rằng, là hương vị, một cỗ rất nhạt hương vị, cái mùi này lạnh, khiến ta cảm thấy rất dễ chịu, nhưng có chút tráng váng đầu. Thánh Kiệt Na sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ xấu xí. Co quát nói rằng, giáo sư, ngài mau đưa mũi hai bên tiên huyết rửa sạch. Chết tiệt, chúng ta xong đời, mặc kệ chúng ta trốn tới chỗ nào, đều sẽ bị bọn họ truy sát, bởi vì bọn họ ở ta trên thân đã hạ ám hồn thơm mát. Hàn Cẩm Đồng liền vội vàng hỏi, cái gì là ám hồn thơm mát? Thánh Kiệt Na giải thích, đây là chúng ta hắc ám chủng tộc một loại đặc thù dược tề. Có thần kỳ truy tung hiệu quả, một ngày có trên người người đó bị bôi lên đến ám hồn thơm mát, cũng sẽ bị hắc ám chủng tộc ngửi được, cho dù là ở mấy trăm cây em bên ngoài, đều có thể tập trung mục tiêu, nhất định là tối hôm qua cùng bọn họ chém giết thời điểm. Bọn họ thừa dịp ta không chú ý bôi lên đến trên người ta. Giáo sư, ta không thể lại liên lụy ngài. Đi mau, đừng để ý đến. Hàn Cẩm Đồng cau mày nói rằng, đừng lại khuyên ta ly khai. Quăng đi học sinh của mình, động tác này ta làm không được. Người đã biết là ám hồn thơm mát, cái kia phải nắm chặt rửa sạch. Một ngày trên người ngươi đã không có ám hồn hương khí vị, bọn họ không phải sẽ không tìm được chúng ta. Thánh Kiệt Na lắc đầu khổ sáp nói rằng, rửa không sạch, ám hồn thơm mát là thông qua huyết dịch chảy xuôi tiêu tán mùi. Trừ phi ta trở thành một cỗ thi thể, dòng máu khắp người lạnh xuyên thấu qua, bằng không chỉ có chờ. Các loại, chờ, nửa tháng tả hữu thời gian, mới, chỉ có, sẽ từ từ tiêu thất. Lấy chúng ta tình huống hiện tại, không muốn nói kiên trì nửa tháng, coi như là kiên trì 3 ngày đều làm không được đến. Giáo sư, nếu như ta không có suy đoán lệch lạc, bọn họ đã đuổi theo tới. Cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, chói tai tiếng cười quái dị từ chỗ cao trong núi rừng truyền đến. Cái kia phiêu hốt bất định thanh âm, cho mảnh sơn cốc này tạo nên âm u đáng sợ bầu không khí. 5 đạo mông lung thân ảnh, ở trong tiếng cười quái dị từ cây trong rừng xuất hiện. 2 cái khoác cả người bộ lông bán thú nhân, 2 cái huy động cánh vũ người, còn có 1 cái sắc mặt trắng bệch, khoác áo che gió màu đen hấp huyết quỷ. 5 người vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp chuyển vây quanh hình dáng đem Hàn Cẩm Đồng cùng Thánh Kiệt Na bao vây lại. Thánh Kiệt Na, giao ra khô lâu huy chương. Phiêu hốt bất định thanh âm, cũng không phải là từ 5 dị chủng sinh vật trong miệng truyền ra. Thanh âm này phảng phất tới từ 4 phương 8 hướng, làm người ta phán đoán không ra phương vị. Thánh Kiệt Na trở tay lấy ra 1 bả hình bán nguyệt loan đao, hoành ở trước ngực mắng, Mr. Goro, khô lâu huy chương cũng không có ở trong tay ta, bị các ngươi những thứ này đẳng cấp cao đi thứ sử truy sát. Ta làm sao có thể không đem nó giấu ở an toàn địa phương? Thân là hắc ám câu lạc bộ kim bài đi thứ sử, đừng giấu đầu giấu đuôi giống như một người nhu nhược. Lăn ra đây, đi sao yêu bảo người thừa kế thứ 2. Thật đúng là dũng khí có thể dai. Theo mông lung thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, Thánh Kiệt Na thậm chí không phản ứng kịp, liền bị 1 quyền đánh bay, đập ầm ầm hướng về trong hồ. Nhưng sau một khắc, phun ra mấy ngụm máu tươi, Thánh Kiệt Na liền vạch nước mà ra. Phiến động tàn phá cánh lung la lung lay phi ở trên mặt hồ. Hùng nhân Mr. Goro, thực lực rất mạnh, nhưng ngày hôm nay coi như là giết ta, người cũng đừng nghĩ đạt được khô lâu huy chương. Nội dung bên trong rất mau đem sẽ bị Quang Minh Thành bảo người thủ hộ đạt được. Đến lúc đó, hàng của các ngươi biết bị phá hủy, các ngươi trả tâm huyết sẽ nước chảy về biển đông. Thánh Kiệt Na thanh âm xuất hiện vài phần bén nhọn, hung ác độc địa quát. Mr. Goro xua tay nói rằng, không phải, không phải, không phải. Ta làm sao cam lòng cho giết chết ngươi ni Thánh Kiệt Na. Trong mắt của ta, ngươi là một cái xinh đẹp tiểu biên bức. Ta cực kỳ thích ngươi thân thể. Ta muốn đem ngươi giữ lấy. Ta muốn cầm cố linh hồn của ngươi. Ngày đêm tàn phá thân thể. Ta hy vọng gặp lại ngươi ở dưới háng của ta kêu thảm thiết. Kêu rên, cầu xin tha thứ, nói. Ánh mắt của hắn rơi vào Hàn Cẩm Đồng trên người, chân mày dơ dơ lên cười khẩy nói, ngươi không phải hấp huyết quỷ, cũng không thuộc về chúng ta dị sinh chủng tộc. Tấm tắc, ngươi lại là một nhân loại. Rất thú vị, thực sự là quá thú vị. Thánh Kiệt Na lại có thể tìm cầu nhân loại trợ giúp. Dường như này nhân loại còn thật lợi hại. Hàn Cẩm Đồng cười lạnh nói, trong mắt của ta, có trí khôn sinh mệnh đều giống nhau. Trong nhân loại có bại hoại, nhưng các ngươi dị sinh trong chủng tộc bại hoại càng nhiều. Cũng tỉ như các ngươi những thứ này đi thứ sử. Mr. Goro giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, nếu như tất cả nhân loại đều có thể có ngươi loại ý nghĩ này, chúng ta thú nhân hẳn là đã sớm trưởng khống loài người vận mệnh. mà không phải trốn trốn tránh tránh ẩn nấp ở hắc ám thế giới. Không dám dùng quá võ lực mạnh mẽ, không dám quang minh tránh đại dưới ánh mặt trời sát nhân. Ăn thịt, uống máu, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.